Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Đức Minh qua một tựa đề là Pho Tượng Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Pho Tượng Quỷ tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xưa đến nay, những câu chuyện kinh dị dân gian luôn có một cái gì đó vô cùng ma mị và lôi cuốn. Nó mang tới cho chúng ta một cảm giác gần gũi đời thường, sợ hãi ám ảnh và đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh. Liệu ma quỷ có thật hay không? Hay ma quỷ chỉ là sự tưởng tượng của con người? Còn với bản thân của mỗi người, chắc nhiều người sẽ tin là ma quỷ có thật và luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ có quen biết với một vài mối quan hệ trong giới tâm linh trí dị mà Đạt có cơ hội được gặp ông, một người thầy trừ tà khá nổi tiếng quê ở Mạn Sơn La. Buổi chiều cuối thu se lạnh tại một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm rất lòng Hà Nội nhộn nhịp, cả hai người đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện. Người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào quán, Đạt liền đứng dậy ra hiệu. Anh liền mở lời trước: "Cháu chào bác ạ, cháu là Đạt, là người đã liên hệ trước đây." "À, chào anh, tôi là Thành. Anh à, chắc là người quen thân thiết của Dũng hả?" "Dạ vâng ạ, nghe chú Dũng kể nhiều về bác à, nay mới có dịp gặp mặt." "Không ngờ giới trẻ ngày nay cũng có nhiều người để ý tới mấy vấn đề tâm linh ma mị qua nhỉ?" Đặt liền đáp: "Vâng ạ, nhiều chứ. Ở những cái gì mà xoay quanh cái sự huyền bí kỳ lạ thì bao giờ cũng thu hút con người ta, bao giờ cũng vậy và cũng không phân biệt độ tuổi. Cháu nghe chú Dũng kể nhiều về bác hay đi nhiều nơi giải quyết những cái chuyện ly kỳ có tiếng ở trong giới. Dạ, sẵn tiện đây thì cháu có một bài thảo luận về mấy vấn đề này, mong là sẽ được cả bác cho đi cùng để có tư liệu nghiên cứu." Ông Thành khuấy khuấy ly cà phê nóng rồi nói: "Được, nếu mà cậu có hứng thú thì đi với tôi chuyến này. Có một vụ quỷ ám ở Bắc Giang khá ly kỳ. Được thì chiều mai xuất phát." "Dạ vâng, được vậy thì còn gì bằng à, chiều mai cháu sẽ đi cùng bác." Chiếc xe ô tô 4 chỗ lăn bánh, người tài xế nói: "Bác Thành, chuyến đi này đi Bắc Giang chắc lại có một vụ gì quan trọng phải không ạ?" Ông Thành xếp lại túi đồ rồi đáp: "Thì cũng như mọi khi thôi, có điều khác ở chỗ là chuyện xảy ra được một thời gian cho nên họ mới tìm đến tôi, xem ra là tôi đường cùng rồi. Cũng may là hôm nay chú lại tình cờ có việc ghé qua đó, cho nên là anh được đi qua đấy, chứ không là anh với thanh niên này chắc phải bắt xe khách đi." Người tài xế liếc nhìn Đặn qua gương: "Thanh niên này đi theo anh để phụ việc hả?" "À không không, đi theo nghiên cứu. Tôi bao năm rồi đâu có cần phụ việc chứ." Ngồi trên xe, ông Thành lôi trong túi ra vài món đồ đã cũ, ông ngắm nghía lau chùi rồi bỏ vào bên trong. Đặn nhìn vậy thì nói: "Mấy đồ này chắc là vận dụng hành nghề của bác, nhìn chúng có vẻ cũ." "Đúng rồi, chuyện từ đời ông nội bác truyền lại, tới nay nó cũng có cả 100 tuổi. Mấy cái đồ hành nghề như vậy, theo mình lâu dường như là nó cũng có linh hồn, vì là đồ dùng cho công việc đặc biệt liên quan đến âm dương, cho nên bản thân của nó cũng đặc biệt, không phải cứ muốn thay là thay đâu. Rồi đã bạc màu theo thời gian nhiều rồi." Tật gật gù cho là đúng, mấy thứ đồ đặc biệt kiểu này có khi tuổi đời cũng lâu thì nó lại càng phát huy được tác dụng. Chiếc xe rời khỏi con đường lớn dẫn vào cổng làng. Ông Thành và Đặt bước xuống, người lái xe nói: "Có gì lúc về bác bắt xe khách về nha, giờ em đi có việc." Ông Thành gật đầu cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh ngược trở lại đường lớn rồi đi khuất. Đặt nhìn sang bên cạnh, ngay gần cổng là một cây đa xanh rợp bóng với những chiếc rễ tua tủa vươn xuống mặt đất. Dưới gốc đa là một quán nước nhỏ. Ông Thành cùng Đạt, hai bác cháu ghé vào ngồi nghỉ tạm. Mùa mồn trai xiên hay lạnh, chủ quán nhìn hai người nói: "Nhìn có vẻ hai người từ nơi khác về đây, chắc là về thăm người thân hả?" Ông Thành đáp: "Không, chúng tôi vào làng có việc cần giải quyết. Mà tiện cho hỏi là nhà ông bà Lý Lác nằm ở đâu ấy nhỉ? À, chúng tôi có việc ở đó." Bà bán nước nghe vậy thì đáp: "Ông anh hỏi nhà lão Lý Béo đó hả? Nhà đó thời gian này đang có nhiều chuyện ảnh hưởng tới cả xóm láng giềng đấy." "Vâng, tôi biết, vậy nên là tôi mới đó." Bà bán nước bèn chỉ đường cho hai bác cháu. Xong xuôi bà ta còn nói: hai người tới đó phải cẩn thận. Đêm xuống, người làng thường nói nhà đó thường xuất hiện một con quỷ vật vờ ở trên mái nhà đấy, ghê lắm. Ông Thành nghe vậy thì nhíu mày, ông gật đầu cảm ơn. Hai bác cháu tính tiền rồi đứng dậy đi sâu vào trong làng. Vừa đi Đạt vừa thắc mắc: đêm xuống có quỷ đi bộ trên mái nhà nghe có vẻ hoang đường quá bác nhỉ. Ông Thành trầm ngâm: thực hư thì cái chuyện này thì không rõ, còn cái việc quỷ hiện hình thì xưa giờ đúng là xuất hiện khá nhiều, và còn có nhiều nhân chứng đã tận mắt trông thấy và kể lại. Có một câu chuyện quỷ xuất hiện khá nổi tiếng như thế này. Vào khoảng năm 1982, có một đoàn khảo sát thực địa của Hội Liên hiệp Cổ vật Bắc Kinh đi tới một ngôi làng nhỏ nằm rất sâu trong Mạn Vân Nam. Dẫn đầu đoàn khảo sát là một vị giáo sư đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Cả cuộc đời của ông ta đã gặp qua vô vàn những cái gọi là hiện tượng kinh dị, ma quỷ, tâm linh các thứ. Nhưng sau này, ông ta kể lại rằng trải nghiệm gặp ma quỷ ở Vân Nam có lẽ là một trong những chuyện kinh dị nhất mà ông ta từng gặp trong cuộc đời. Chỉ biết rằng khi trở về được Bắc Kinh thì chỉ vài ngày sau, hơn một nửa số người trong đoàn người đã bị chết một cách hết sức bí ẩn và rùng rợn. Tất cả bọn họ đều trong tình trạng máu me bè bét, lục phủ ngũ tạng lòi hết cả ra ngoài. Nhưng tuyệt nhiên cảnh sát không phát hiện ra điều gì từ xác chết này. Vị giáo sư kia cũng điên điên khùng khùng, ông ta bị chính quyền nhốt trong một nhà thương điên. Tuy nhiên độ gần một năm sau, ông ta đột nhiên tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức cho gọi phóng viên và những người ghi chép để kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra tại Vân Nam. Cả đoàn người theo ông ta gần 20 người đã tán túc tại một ngôi làng nhỏ hưu quạnh và hẻo lánh dưới chân núi. Đêm đó quỷ đã xuất hiện trong ngôi làng. Người ta nói rằng đoàn nghiên cứu đã gặp phải một thế lực siêu nhiên nào đó. Họ bị nguyền rủa dẫn đến những cái chết thức tươi. Câu chuyện đó dò dỉ ra bên ngoài, chính phủ Trung Quốc mạnh tay bài trừ mê tín dị đoan. Bởi vậy một câu chuyện như vậy là vô cùng hoang đường. Và điều đáng sợ là sau khi ông ta tỉnh táo trở lại và kể hết câu chuyện kia xong, thì đêm đó ông ta cũng bị chết tươi luôn, một cái chết y như những nạn nhân cũ. Mọi thứ trong cơ thể đã bị moi ra sạch, máu me vương vãi khắp cả căn phòng. Vụ án nổi tiếng đó bị chính quyền Trung Quốc thời bấy giờ dập khá là mạnh tay. Tuy nhiên do mức độ man dợ và ly kỳ, cộng thêm việc dò dỉ thông tin ban đầu, cho nên cũng nhiều người trong giới biết được. Đó có lẽ là một câu chuyện quỷ ám nổi tiếng nhất. Đạt nghe xong thì cũng lạnh người anh đáp: nghe bác kể đúng thật là kinh dị, quả nhiên là đừng có đùa với tâm linh. Câu chuyện đó làm cho cháu nhớ tới mấy bộ phim quỷ ám nhập xác, giống như phim Mỹ vậy. Ông Thành nghe vậy thì nói: Mỹ là nó theo cái kiểu quỷ đạo bên Thiên Chúa giáo, còn quỷ bên phương Đông theo tín ngưỡng phương Đông truyền thống hay Phật giáo thì nó lại có một kiểu đặc trưng khác. Nhưng bác thấy quỷ ở châu Á vẫn có cái gì đó ghê sợ ám ảnh lâu dài hơn, còn quỷ như là phim Mỹ mang tính chất hù dọa giật mình mà thôi. Đạt liền gật gù cho là có lý. Điển hình như mấy bộ phim ma Hồng Kông thập niên 90 đúng là làm cho người ta đái cả da máu. Hai bác cháu cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Họ dừng lại trước một ngôi nhà mái ngói bốn gian xây theo kiểu truyền thống. Nhưng bên trong nội thất lại vô cùng đầy đủ. Nền sân gạch lát đỏ, mái nhà cũng ngói đỏ. Trong nhà cột bằng gỗ trông không khác gì là vị vua của địa chủ thời xưa. Nhìn vào bên trong Đạt liền tặc lưỡi. Chà, nhìn vào nhà này xây theo lối kiến trúc cổ truyền nhìn bề thế quá bác nhỉ. Ông Thành gật gù mà nói: đúng vậy, nhà này có xưởng kinh doanh ở trên huyện nên cũng được gọi là khấm khá, thuộc dạng có của ăn của để trong làng. Nhìn thấy hai người lạ đứng ở ngoài cổng, một người phụ nữ đi từ trong sân ra đi ra hỏi: thầy Thành có phải không ạ? Ông Thành nghe vậy thì vội vàng đáp: à vâng, tôi Thành đây, tôi tới theo lời mời của gia đình ông Lý. Bà kia nghe xong thì vội vàng mở cổng lễ phép nói: à dạ vâng, mời thầy vào nhà, Thầy về tới sao không gọi điện để nhà tôi cho xe ra đường đón? À thôi, từ ngoài đường vào trong làng cũng có 600-700 mét mà. Tôi đi bộ vô tư, đi cho khỏe chân, nhà chị đừng có khách khí quá. Người phụ nữ kia nghe vậy thì cũng vâng dạ gật đầu. Đạt nhận thấy ông bác này rất hào sảng nhiệt tình, là một người không biết câu nệ tiểu tiết. Cả ba người bước vào bên trong. Bên trong bày biện đồ đạc theo lối truyền thống, sập gỗ bàn ghế đều bằng gỗ tốt, phảng phất một mùi thơm nhẹ. Ông Thành liền hỏi, thế chị đây là... Người kia rót ra một ly trà xanh mời hai người rồi nói, à vâng, tôi là vợ ông anh Lý ạ. Vợ chồng tôi mời thầy đích thân xa xôi đến đây. Thầy không ngại đường xá có mặt nhanh chóng, đúng là vô cùng nhiệt tình, gia đình rất cảm kích. Ông Thành ả lên một tiếng, ra đây là bà Hoa, vợ ông Lý lắc đi mà. Người đàn bà này toát lên một vẻ truyền thống mộc mạc của người phụ nữ, nhưng cũng không kém phần nhã nhặn lịch sự. Không phải kiểu con gái thôn quê chân lấm tay bùn, chắc hồi trẻ gia đình cũng có điều kiện nên ăn học đàng hoàng tử tế, biết đối nhân xử thế. Ồ, ông Lý đi đâu rồi nhỉ? À vâng, nhà tôi lên huyện giải quyết chút việc, gần trưa sẽ về. Thầy cứ ngồi ở đây, tôi sai con bé ra chợ mua đồ để trưa nấu cơm mời thầy rồi. Ông Thành gật gù rồi đáp, nhìn khuôn viên của nhà chị rộng rãi quá, cho phép tôi đi lại vài vòng nhé. À dạ vâng, thầy và anh cứ tự nhiên. Dạo một vòng quanh sân, Đạt nói, kiểu nhà vườn này thì cũng khá phổ biến ở nhiều vùng quê, ngay cạnh là cái ao cá. Cháu thấy ở dưới đó có một vài con to phết. Ao cá được ông bà này chăm sóc kỹ lưỡng, cạnh ao cá là vài cái chuồng nuôi bồ câu. Xung quanh thì có nhiều cây cối như là ổi, mít, nhãn, xoài, bưởi. Ngoài ra ở sân trước nhà đều đặt nhiều loại cây cảnh, giống như là bày bố phong thủy hút lộc vào nhà. Xung quanh nhà là một mảnh vườn rộng rãi rất mát mẻ. Còn có một gian nhà chắc cũng khá lâu rồi. Có thể nói là ông Lý này rất chăm chỉ đầu tư cho không gian sống. Ông Thành gật đầu, thì bởi sống ở quê không khí trong lành, có cái nhà như này còn hơn vạn lần sống bon chen ở thành phố. Đang nói thì đột nhiên ông Thành khựng lại. Ông đưa mắt quan sát một loạt xung quanh rồi lẩm bẩm, có cái gì đó kỳ lạ ở đây. Sao cơ? Cái gì kỳ lạ hả bác? Ở đấy, qua giờ cháu quên chưa hỏi, gia đình này mời bác đến đây, cụ thể là để giải quyết việc như thế nào? Ông Thành toan nói thì từ ngoài cổng tiếng xe máy vang lên, có người mới đi về. Cánh cổng mở ra, cô gái trẻ dắt chiếc xe Honda Lead vào trong sân, Đặn khẽ thốt lên, ai chà, xinh gái quá. Cô gái cởi mũ bảo hiểm, thấy ông Thành và Đạt thì lễ phép. Thầy Thành về không ạ? Cháu là con gái ông Lý, cháu mới ra chợ về. Cô gái này khá nhanh mồm miệng, nhìn có vẻ ít tuổi hơn Đạt. Ông Thành gật đầu đáp, ra là con gái ông Lý. Cô gái trẻ nói, dạ vâng, vậy thầy và anh cứ ngồi chơi, cháu xuống bếp phụ mẹ cháu nấu nước. Đạt nhìn theo bóng của cô gái mà tấm tắc, đúng là người đâu đã sinh lại còn ăn nói dễ nghe bác nhỉ. Ông Thành im lặng không đáp. Ông quan sát bóng cô gái khuất ra sau nhà. Ở cô ta có một cái gì đó kỳ lạ, tuy nhiên nó là cái gì thì ông lại chưa nhìn ra được. Nói đi thì cũng phải nói lại, thì đúng là quanh ngôi nhà này có cái gì đó kỳ lạ thật. Hai bác cháu thư thần ở ngoài vườn, Đạt nói. Như vậy là gia đình này nghi ngờ con gái của họ bị quỷ nhập, và họ mời bác tới để giải quyết. Ông Thành gật đầu xác nhận. Đạt nói tiếp, nhưng cháu thấy khi nãy cô ta vẫn bình thường, trên đầu có biểu hiện gì đâu. Ông Thành liền đáp, đấy là đứa em, còn bị quỷ ám là đứa chị. Ra là như vậy, nhà này có hai cô con gái, cô khi nãy là em, vậy còn cô chị đâu? Đạt liền thắc mắc. Cả hai người đang bàn luận thì cánh cổng mở ra, một ông cụ râu tóc bạc phơ bước vào sân. Ông cụ thấy hai người thì nói, thầy Thành đúng không nhỉ? Ông Thành và Đạt ngưng nói chuyện, tiến lại gần rồi hỏi, vâng, tôi là Thành, cụ là... Ông cụ cười mà đáp, tôi là bố của thằng Lý, tôi ở gian nhà đối diện kia, tôi mới đi về việc, sao cả hai không vào nhà uống nước? Ông Thành liền đáp, Dạ được rồi, hai bác cháu ra ngoài vườn đi lại cho khuây khỏa thưa cụ ạ. À. Ông cụ cười hiền rồi đáp, có thầy tới giúp thì tôi cũng an tâm, tôi già rồi không làm được gì cả, xảy ra việc như vậy cũng đau lòng. Ông Thành gật đầu thương cảm, ông chợt để ý tới chiếc vòng mà ông cụ đeo, nó là hàng đặc biệt. Tới gần trưa thì ông lý lác đi về, vào trong sân thấy thầy Thành đang ngồi nói chuyện trong nhà, ông ta vội vàng chạy vào rồi mừng rỡ nói. Ồ thầy tới rồi, gia đình tôi mong thầy lắm, thật là không còn cách nào để giải quyết nổi, khó khăn lắm cho nên mới tới nhà thầy, chỉ có thầy mới giúp được nhà chúng tôi mà thôi. Vừa nói ông ta vừa nắm chặt tay của thầy Thành, đôi mắt của ông ta rưng rưng như sắp khóc. Có lẽ trong thời gian qua, nhà ông ta đã gặp phải chuyện khá nặng nề. Và thầy Thành chính là bậc cứu sinh cuối cùng. Ông Thành liền nói, ông Lý cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Nói chuyện qua điện thoại không kỹ, giờ ông thuật lại chi tiết cho tôi nghe xem nào. Năm người ngồi bên mâm cơm trưa, ông Lý bắt đầu kể. Độ hơn một tháng trước, đứa con gái lớn của tôi đi học riêng Hà Nội về. Nó nói là lớp nó tổ chức đi Campuchia một chuyến. Đi lần này là đi cùng cả lớp cho nên bố mẹ không lo. Mà tính tình của nó xưa giờ hai vợ chồng tôi hiểu. Rất là năng động và tò mò tìm hiểu khám phá. Địa điểm mà lớp nó tổ chức đi là một thị trấn khá hoang sơ. Nghe nói cái khách sạn đó rất khác khu vực biên giới với Việt Nam. Cũng coi như là đi dã ngoại nghiên cứu cho bài dự thi gì đó về di tích lịch sử mà tôi cũng không rõ. Vậy là con bé em này cũng nằng nặc đòi đi cùng chị. Đành thì hai vợ chồng tôi phải cho chúng nó đi, dù đường xá xa xôi vô cùng. Không biết ở chỗ đó đã gặp phải chuyện gì, mà khi về nhà đứa con lớn của tôi bắt đầu thay đổi. Nó đột nhiên trầm tính, ít nói hay cáu gắt. Tóc tai thì luôn bù xù, người thì có khi 3-4 ngày không tắm, khác hoàn toàn với tính sạch sẽ chau chút trước đây. Tôi có hỏi sao nó không có quay lại Hà Nội học, nó nói là trường cho nghỉ. Tôi xin nghỉ gọi đứa bạn cùng phòng thì biết, hôm sau đi chơi về, lịch học vẫn bình thường, không có chuyện nghỉ. Nó ở nhà vài ngày thì liên tục bỏ ăn, người cứ gầy dọc khô quắt lại, suốt ngày nhốt mình ở trong buồng. Vợ chồng tôi nói gì cũng không chịu ra, hơn 2 tuần mà trông thân tàn ma dại. Nhà tôi lo nó bị bệnh gì mời cả bác sĩ trên huyện xuống thì nó cắn ngay vào tay của người ta. Ông bác sĩ tức quá nói là nó bị thần kinh, cho vào viện tâm thần đi. Vợ chồng tôi nghĩ là có khi nào nó bị điên thật không? Nói xong thì ông Lý quay sang người em gái, ông im lặng giây lát rồi nói. Tôi có hỏi con bé này là chị nó khi đã đi gặp phải cái gì mà sao về lại như vậy. Nó nói là lớp cũng chỉ đi tham quan mấy di tích đền thờ của người miền cổ chứ không làm gì bất thường cả. Vợ chồng của tôi lo là con nhà tôi bị dính cái gì đó không sạch sẽ. Gần đây cứ đêm xuống là nó rên rỉ nghe ghê sợ. Mở cửa buồng bằng cách nào đó trèo lên mái ngói rồi bò lên trên đó trông quái dị vô cùng. Không lẽ là bệnh tình của nó nặng hơn? Hàng xóm nhìn thấy như vậy cũng phải đái cả ra quần. Ông Thành nghe vậy thì hỏi. Thế giờ con bé đâu? Ông Lý chỉ tay về căn buồng cuối nhà rồi đáp. Vợ chồng tôi tạm khóa nó ở đây, để phòng ban đêm nó lại ra làm nhiều trò kỳ dị. Tình trạng này kéo dài hơn 2 tuần rồi. Căn buồng cuối nhà nơi cánh cửa buộc một sợi xích quấn mấy vòng, xem chừng bên trong đó đang nhốt một người có vấn đề nghiêm trọng. Ông Thành liếc mắt nhìn sang cô gái, trên khuôn mặt cô bé hiện rõ sự trăn trở ưu phiền. Ông nói, tình trạng chị cháu bây giờ như vậy, có gì cháu kể hết ra, vậy mới mong cứu được chị hiểu không? Cô em gái bấu tay vào và đáp, cháu nghĩ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên không nói. Hôm đó nhóm của bọn cháu đi tới một ngôi đền cổ. Người bản địa cho biết ngôi đền đã hơn 400 tuổi, nhìn không khác gì một phế tích. Chỉ có nói những nơi như vậy rất đáng để tìm hiểu. Khi nhóm rời đi khu khác rồi nhưng mà chị vẫn ở lại. Cháu cũng đi theo chị có nói là tìm thấy một bức tượng bằng đồng, nhưng đã bị mẻ một miếng, rêu mọc xung quanh, chứng tỏ nó nằm đó lâu lắm rồi. Bức tượng bé bằng cổ tay thôi nhìn cũng lạ. Nhưng chị không động gì vào nó cả, vì nghĩ có lẽ nó thuộc về ngôi đền. Động vào những cổ vật liên quan tới những nơi linh thiêng như vậy, dễ mang họa vào thân. Rồi hai bọn cháu bỏ đi cùng nhóm, thêm một số di tích khác. Đến tối khi mà về khách sạn chị vẫn bình thường, nhưng hai ngày sau về tới nhà thì lại có tình trạng như vậy. Nghe kể xong thì ông Thành và Đạt đều có chung một suy nghĩ, có khi nào cô gái đã mạo phạm một cấm địa linh thiêng nào đó trên đường đi nên bị ám khâm. Nói không phải mê tín chứ đời của ông Thành làm cái nghề này gần 30 năm, số lần sang Campuchia thực địa với đồng nghiệp trong giới không phải là ít. Bên mảnh đất đó ma quỷ bùa ngải các thứ cứ phải gọi là nhàn nhàn. Nhất là mấy nơi vắng vẻ rừng rú phế tích cổ đại hay là khu tâm linh tương tự. Đồng độ ở mấy chỗ như vậy thì toàn là quỷ dữ cổ xưa, chứ không đơn thuần là vong linh bình thường nữa. Nghe kể như vậy thì ông cũng chưa dám chắc điều gì, cần phải xem trực tiếp cô gái kia để xem tình trạng cô ta ra sao. Ông Thành liền hỏi vợ chồng ông Lý, vậy gia đình cô bé ăn uống như thế nào? Bà Hoa liền đáp, hàng ngày ba bữa nhà tôi đều mở cửa đưa cơm vào trong rồi đi ra. Lúc nào cũng chỉ thấy nó ngồi ru rú trên giường, miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe rõ. Giọng như là tụng kinh vậy. Đồ ăn trưng phành bốc mùi lên nhanh, nó hầu như không ăn uống gì cả, không hiểu nổi. Còn việc tắm rửa, vợ chồng tôi khốn khổ vô cùng, phải trói tay chân con bé lại. Nếu không nó sẽ vẫy vùng kịch liệt, không chịu ra khỏi phòng vào ban ngày. Chỉ trời tôi nó mới dịu đi mà thôi. Ông Thành suy nghĩ, không chịu được ánh mặt trời, có lẽ đúng là bị ám. Tuy nhiên tối nay ông cần phải xác nhận lại cho chắc. Nghĩ vậy ông liền nói, tối nay tôi có chuyện này mong cả nhà giúp một tay. Thứ hôm đó sau khi dùng bữa xong, theo những kế hoạch đặt ra từ chiều, bà Hoa bưng khay cơm vào trong phòng cho cô con gái lớn như thường lệ. Chiếc ổ khóa được mở ra, cánh cửa khẽ mở. Từ bên trong căn buồng độc ra một cái mùi hôi hôi ngai ngái vô cùng khó chịu. Nó giống như là mùi cơ thể người lâu ngày không tắm, quần áo đồ đạc ẩm thấp mốc meo. Chúng hòa quyện với nhau tạo thành một thứ mùi khó ngửi. Bà Hoa liền khẽ nói, con phải ăn đi chứ, còn có như vậy lỡ có bệnh hệ gì thì bố mẹ biết sống sao. Cậu vải vẫn ngồi im bất động, co quắp ở góc giường, tóc tai rũ rượi phủ xuống che kín khuôn mặt. Lâu lâu toàn thân lại run lên từng hồi như là sốt rét. Đột nhiên cô ta phản ứng cả cơ thể co quắp, từ cuống họng phát ra tiếng rên ư ử. Tránh xa tao ra, đừng lại đây. Bà Hoa ngỡ ngàng, bỗng từ phía sau có một giọng nói vang lên. Bà lùi ra đằng sau để tôi lên trước. Thì ra sự có mặt bất chợt của ông Thành trong căn phòng khiến cho cô ta bị kích động. Ông Thành bình tĩnh tiến lại gần chiếc giường, quan sát biểu hiện của cô gái. Ông khẽ nhíu mày rồi nói, kẻ đang ở trong thân xác kia, mau khai danh tính cho ta biết tại sao lại ám cô gái này. Cô gái vẫn im lặng run rẩy, cô ta lẩm bẩm, mau chạy đi, nếu không sẽ chết hết. Ông Thành im lặng. Đột nhiên ông lao luôn lên giường đè cô ta xuống. Bà Hoa, ông Lý và Đạt đứng ngoài cửa cũng nhảy lên để hỗ trợ. Bốn người giữ chặt tay chân. Cô gái vùng vẫy dữ dội nhưng không thể nào thoát ra được. Cô ta liền gào lên điên dại, sùi cả bọt mép. Bà Hoa vừa giữ vừa mếu máo. Cô em gái thì đứng ngoài cửa buồng khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng la hét vang lên khiến cho hàng xóm xung quanh như nhắc cả lên. Một người liền nói, khiếp quá, cái con linh nhà đó nó lại lên cơn, bảo đưa đi viện tâm thần thì không nghe. Một người khác nói ngang, ai bảo bà nó bị điên, là bị ma nhập đấy, người ta đồn ầm lên kia. Ông Thành rút trong túi ra một cây kim nhọn, ông nhắm trúng ngực của cô gái mà đâm xuống rồi ngay lập tức rút ra. Xong rồi ông ra hiệu cho tất cả buông tay. Mọi người vừa buông ra thì cô ta vùng dậy, ngồi co rúm trong góc tường không khác gì con thú hoang đang vô cùng sợ hãi. Hai con mắt trúng sâu lồi ra thao tháo đảo qua đảo lại nhìn chung quanh. Cô gái xinh xắn nhanh nhẹn hoạt bát ngày nào, nay đất trở thành thân tàn ma dại. Một cốc nước đặc biệt được ông Thạch chuẩn bị. Ông nhúng đầu cây kim dính máu vào nước. Ngay lập tức nước trong cốc dần đổi màu, chuyển thành màu đen sì như là nước cống bốc mùi tanh hôi. Bấy giờ ông liền nói, máu nhiễm quỷ khí nặng, như vậy chính xác là trong thân xác cô bé bây giờ đang có một con quỷ ẩn náu, hoặc là nó làm cách nào đó để điều khiển cô bé. Tuy nhiên cô bé vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chưa rõ nguyên nhân là gì. Ông bà Lý Hoa nghe vậy thì lo lắng. Vậy đúng là con gái tôi bị mấy thứ đó ám ư? Nhưng mà từ đâu ra lại như vậy? Quỷ ám thì cũng chủ yếu là do hợp mệnh hợp tuổi, hoặc do mạo phạm chúng, chúng hành hạ giết hại. Đa phần nạn nhân sẽ sống dở chết dở, thân tàn ma dại. Ông bấm độn ngón tay một lúc rồi nói, muốn trừ quỷ thì phải biết gì đó về đó, biết nó là dạng gì, nguồn gốc từ đâu, như vậy sẽ dễ đối phó. 12 giờ đêm phù hợp để gọi vong, ông sẽ gọi nó là hiện thân để đối chất. Tuy nhiên thì vừa dứt lời, ông Thành liếc nhìn vào căn buồng như sợ ai nghe được. Việc này đừng có nói bô bô, nó biết là sẽ khó hơn đấy. Nhóm người cứ như vậy đứng nói chuyện mà không hay biết, một ánh mắt giàn ác theo dõi họ từ trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, ông Thành đã đi lại ở trong nhà. Ông cứ cảm thấy có cái gì đó lấn cấn mà bản thân chưa có nhận ra. Đạt cũng dậy sớm, có lẽ là chỗ nên ngủ không quen. Anh ta đi ra sân tiến lại gần ông Thành mà nói, có chuyện gì khiến bác chăn trở ư? Ông Thành gật đầu, đúng là như vậy. Đêm qua bác ngủ rất chập chờn, thức suy nghĩ cả đêm. Bác nhận ra hình như bác sai ở đâu đó. Vụ quỷ ám lần này nó có cái gì lạ lắm. Là chỗ nào hả bác? Sai ở đâu? Bác mà biết thì còn nói làm gì. Thế nhưng mà cô bé kia bác cứ cảm thấy hình như cô ta không hoàn toàn bị ám. Tức là sao à? Chẳng phải hôm qua bác đã thử rồi, cái bát nước đen xì hôi thối như vậy, không lẽ là có gì khác? Ông Thành gật đầu, thôi được rồi, tối nay triệu hồi nó xem như thế nào. Cả hai bác cháu mày nói chuyện thì tự nhiên Đặt lạnh cả sống lưng, bất giác anh giật mình quay phắt lại nhìn ra mảnh vườn sau nhà. Dường như ông Thành cũng cảm thấy điều gì đó. Ông cũng đưa mắt nhìn ra sau vườn, Đặt khẽ nói, bác à, hình như có cái gì đó. Ờ, bác cũng cảm nhận được. Chiều hôm đó, theo như lời của ông Thành dặn dò, bà Hoa ra chợ mua một số đồ chuẩn bị cho buổi triệu hồi đêm nay. Ông Thành đi quanh căn nhà, nơi này âm khí đọng ở khắp nơi. Nếu đúng là cô gái kia bị nhốt trong buồng, không được ra ngoài vì sợ tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng tại sao ánh nắng như vậy mà âm khí vẫn còn phảng phất? Quả thật là khó hiểu. Buổi tối sau khi mà ăn cơm xong để cho con gái út đi rửa bát, lúc này trên hiên nhà còn vợ chồng Lý Lác, bà Hoa, ông Thành và Đạt. Ông Thành lúc này liền nói, đêm nay tôi sẽ tiến hành đúng 12 giờ. Hai vợ chồng có gì luôn ở bên cạnh tôi cần là có. Vợ chồng ông Lý gật đầu. Bỗng nhiên đằng ngoài cổng có tiếng gọi, ông Lý có nhà không? Ông Lý ngoái cổ ra mà đáp, bác trưởng thôn hả? Cửa không khóa, bác vào đi. Rót ly nước chè đưa cho trưởng thôn, ông Lý hỏi, có chuyện gì mà bác qua tìm tôi? Anh Lý này, chắc vợ chồng anh cũng biết đấy, cả tháng nay con bé lớn nhà anh nó cứ gào rú như vậy, thực sự là hàng xóm người ta bàn tán ghê lắm. Nói ra thì mất tình cảm, chứ cứ để như vậy cũng không ổn. Anh chị đã đưa nó đi khám ở đâu chưa? Rốt cuộc là nó bị sao? Vợ chồng ông Lý nghe vậy thì ngại lắm. Họ hiểu có đi khám cũng chẳng thay đổi được gì. Việc hàng xóm bàn ra tán vào mà tháng nay, ông bà Lý cũng biết nhưng chẳng thể làm gì. Bởi vậy sự xuất hiện của ông Thành như là phao cứu sinh của họ, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của hai vợ chồng. Tiễn ông trưởng thôn ra về mà trong lòng ông Lý nặng trĩu, sống bao nhiêu năm ở cái làng này, bây giờ tự nhiên xảy ra cứ sự, đúng là muối mặn với bà con. Thế hai vợ chồng ông Lý sầu não, thầy Thành thở dài, hai vợ chồng ông bà yên tâm đi, tôi dốc sức giải quyết vụ này. Vâng ạ, chăm sự nhờ thầy. 23:30 đêm, trăng đêm nay sáng vằng vặc, trăng trải xuống khoảng sân trước nhà một lớp ánh sáng màu bạc. Bà Lệ đã được dọn ra giữa sân. Mọi thứ ông Thành dặn dò đều có đủ. Ông bắt đầu bấm độn ngón tay lẩm bẩm. Trên hiên nhà hai vợ chồng ông Lý, bà Hoa và Đạt đứng im chờ đợi. Đạt khá hồi hộp khi sắp được chứng kiến một thầy cúng gọi vong để mà tra hỏi. Cảnh tượng này khá là hiếm hoi. Anh ta tự tính lúc nửa đêm sẽ cầm điện thoại và quay lại. Ông Thành quay lại nói, tới giờ rồi, đưa con bé ra đây. Hai vợ chồng của ông Lý cùng với Đạt lập tức mở cửa buồng. Căn buồng tối om sặc mùi hôi. Trên giường có con gái ngồi co quắp một đống. Khi thấy có người bước vào, cô ta bắt đầu phản ứng. Ba người kia vất vả lắm mới kéo được cô bé ra ngoài. Miệng còn đang gào rú thì đột nhiên im bặt. Cả cơ thể mềm nhũn khi mà ông Thành chạm một ngón tay vào trán. Trên trán liền xuất hiện một vết đỏ. Ông Thành khẽ nói, im lặng nào cháu gái. Dìu con gái ngồi xuống chiếu, khuôn mặt cô dại đi như một kẻ mất hồn. Ông Lý lo lắng hỏi, nó bị sao vậy thầy? Tôi tạm thời khống chế vậy thôi. Bây giờ hai ông bà lui lại, khi cần tôi sẽ nhờ. Đúng 12 giờ đêm, buổi lễ gọi hồn bắt đầu. Ông Thành thi triển ấn chú, miệng lâm dâm đọc ấn. Gió bắt đầu thổi nhẹ, nhưng tuyệt nhiên mấy ngọn nến trên bàn lễ không hề lay động. Quá là ảo diệu. Đạt không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh lấy lại điện thoại ra tính ghi lại, nhưng lại vô cùng kinh ngạc khi clip rất tối và mờ. Dù lúc này bóng đèn ở ngoài sân đều đã được bật lên. Samsung S22 Ultra sao lại không quay được chứ? Không lẽ khi quay những hiện tượng tâm linh thì không được? Bất thình lình cô gái đang ngồi trên chiếu, cả cơ thể của cô ta co giật như là người động kinh, mắt trợn trắng dã. Ông Lý bỏ hoa thế vậy thì hãi lắm, liên tục chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay lúc này đây, xác của con gái cực kỳ yếu và có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào. Thầy Thành liền hô lớn, chú thuật triệu hồi, kẻ nào đang trong thân xác kia mau mau hiện thân. Gió thổi lên từ tứ phía, bàn lễ rung lên bần bật. Ba người kia đứng xem mà kinh ngạc. Tay của ông Thành bất ấn run lên, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng nhiên nồng kinh ngạc, hai mắt mở trừng trừng thốt lên, ủa sao lại như vậy? Bất thình lình cánh cổng bật tung ra như là có ai đó đập mạnh. Gió từ bên ngoài đường thổi vào bên trong sân mù mịt, và tuyệt nhiên những ngọn nến vẫn cháy. Bàn lễ giống như là một cái giới bất khả xâm phạm. Cô con gái đang ngồi im đột nhiên cất tiếng nói, nó đang ở quanh đây, nhưng nó không ở trong con bé này đâu. Cái giọng khàn khàn y như là của một gã nào đó hút thuốc lào, nghe giọng nói cất lên khiến cho ba người kia giật mình. Duy chỉ có ông Thành là vẫn bình thường, ông buông thõng hai tay xuống. Cho hỏi ông là ai, sao tôi đang làm lễ ông lại nhập vào xác con bé? Ta là ai ta cũng chẳng nhớ. Chết lâu lắm rồi, đâu đó 100-200 năm. Có vẻ đúng là vậy, ông Thành cảm nhận được vong này không xấu. Không những vậy tu pháp còn rất cao. Sinh thời thì khi còn sống là một người cương trực hướng đạo, nên linh hồn luôn phát ra chính khí. Ông Thành liền hỏi, chết lâu vậy sao không đi đầu thai? Chưa tới lúc, và lại đây là nơi chôn dọc cắt rốn. Rời ra nơi này cũng nhớ lắm. Cô con gái thay đổi sắc mặt, cô ta nhìn ngó xung quanh dè chừng. Con bé này không bị nhập, nó chỉ bị hành thôi. Con quỷ nó đang lẩn khuất quanh đây, nó có thể ở thân. Bỗng nhiên cô ta vẫy vẫy tay ra hiệu cho ông Thành ghé sát lại rồi nói. Ông Thành thận trọng ghé lại để nghe. Vừa nghe xong mặt của ông cứng đờ, miệng lắp bắp. Thật sao? Thảo nào tôi cứ thấy có điều gì lạ. Phong hồn khẽ gật đầu. Gió này bắt đầu thổi từng cơn, cô gái nói. Ta phải đi đây, mọi việc ông hãy tự lo. Giờ ta xuất ra đồng thời phối hợp với ông đẩy quỷ khí ra khỏi cơ thể. Dứt lời thì ông ta giật giật mấy cái, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Thành cũng thi triển đạo ấn ngay khi vong vừa xuất. Ông bà Lý Hoa vội vàng chạy xuống sân, đỡ con gái ngồi dậy. Ông Lý nói, có cái chuyện gì vậy thầy, có gì xảy ra sao? Ông Thành im lặng giây lát rồi đáp, đưa con bé vào nhà đi, đun nước gừng lên lau người cho nó tránh có hàn khí xâm nhập, Có gì tôi từ tốn nói. Một giờ đêm mà nhà ông Lý vẫn còn sáng đèn, pha ấm trà nóng nghỉ ngút. Ông Lý nói, rốt cuộc là lúc làm lễ có cái chuyện gì mà thầy hoảng như vậy, rồi vô vong nhập xác con bé là sao? Đó là một vong đã chết rất lâu tại làng này. Vong đó nhập vào con bé để cảnh báo chúng ta rằng con quỷ đó nó vẫn lẩn quẩn quanh đây, và kinh ngạc một điều rằng con gái của ông không hề bị nhập, nó chỉ bị khống chế. Ngay tới đó, hai vợ chồng ông bà Lý Hoa kinh ngạc vội hỏi, sao à? Nó không bị quỷ ám, vậy tại sao lại điên khùng như vậy? Đơn thuần là bị khống chế thôi. Vốn con quỷ không ngự trong người cô bé đâu, nó vẫn ở đâu đó để thao túng con bé. Tạm thời con bé vẫn ổn, cơ thể đang rất suy kiệt, có khi sẽ ngủ ly bì, nên để con bé nằm im trong buồng. Nói xong thì ông Thành kêu cả nhà đi ngủ. Lúc vào trong phòng đóng cửa lại, đặt hỏi, bác sao vậy? Cháu thấy bác cứ lạ. Thành liền thì thào, bác cháu mình nói chuyện trong căn buồng này, nó sẽ không nghe được. Căn buồng này bác niêm phong từ qua rồi. À, ai nghe hả? Ông Thành khẽ giả dấu cho Đạt nằm xuống nền gạch mà nhìn qua khe cửa. Đạt vừa cúi sát mặt xuống đất nhìn qua khe cửa, suýt nữa anh hét lên. May mà ông Thành lấy tay bịt miệng kịp lúc. Ở ngay bên ngoài kính cửa có một bàn chân to bản quái dị, móng chân dài và nhọn hoắt, nó đang đứng nghe lén hai người nói chuyện. Mồ hôi của Đạt vã ra như tắm, nhỏ ướt cả nền gạch. Cơ thể của anh run lên như cầy sấy. Cái thứ gì đang đứng ở ngoài kia vậy? Nằm trên giường trùm chăn kín mà Đạt không ngừng run rẩy. Anh nhớ lại câu nói thì thầm của ông Thành khi nãy. Con quỷ đó có thể là bất cứ ai trong cái gia đình này. Đêm hôm đó căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc, một màn đêm âm u và lạnh lẽo. Chiều hôm sau, hai bác cháu ra vườn nói chuyện riêng. Ông Thành vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Đứng trong vòng tròn nói chuyện với nhau, ma quỷ xung quanh sẽ không nghe lén được. Đạt kinh ngạc nói, ý bác là ban đầu cô con gái lớn vốn không bị nhập, đó chỉ là một màn kịch của con quỷ. Thực ra nó theo hai cô gái về tận đây, âm thầm ám vào một người trong gia đình, nhưng mà tuyệt nhiên không để lộ sơ hở, đồng thời dùng quyền lực để hành hạ cô gái kia, đánh lạc hướng chúng ta. Ông Thành gật đầu đáp, đúng vậy, đêm qua cái vòng kia nói bác mới hình dung ra sự việc, thảo nào bác luôn thấy có cái gì đó kỳ lạ trong căn nhà này nhưng lại không rõ. Đạt liền lo lắng nói, chết thật, không ngờ lại như vậy, giờ vẫn còn lẫn lộn làm sao biết ai bị ám. Để đến lúc quá muộn có khi họ chết sạch quá. Ông Thành gật đầu, không chỉ có họ mà hai bác cháu ta cũng sẽ đăng xuất luôn. Đây là một con quỷ cổ xưa vô cùng thâm độc, nó muốn chiếm đoạt linh hồn của cả gia đình này. Không hiểu hai đứa kia đã mạo phạm điều gì nữa. Bây giờ ông cụ bước từ gian nhà dưới ra ngoài sân. Ông đưa đôi mắt mở đục nhìn hai bác cháu rồi nói, hai bác cháu ra vườn hóng mát đi hả? À dạ vâng cụ, trời hơi oi nên là hai bác cháu ra đây nói chuyện. Ông cụ bước từng bước chậm rãi tiến về hai người rồi nói, thời gian gần đây cái bệnh đau chân nó lại tái phát, đêm không sao ngủ được, cộng thêm việc cháu gái bị như vậy thật khiến tâm trạng muộn phiền. Ông đưa đôi mắt mà đục nhìn vào khoảng không gian xa xăm mà thở dài. Ông Thành nghe vậy thì nói, cô cũng đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, việc này hãy cứ để tôi đo. Ông cụ gật gù vuốt tròm râu đắp bạc trắng. Bây giờ ông Thành mới hỏi, cho hỏi là cái vòng Phật bằng đồng cổ đeo trên cổ kia từ đâu? Ông cổ nghe vậy thì cười mà đáp, dây chuyền bằng Phật này tôi thỉnh ở trên Yên Tử, nó được các cao tăng đắc đạo khai ấn. Đeo chủ yếu là để cầu chúc sức khỏe bình an, tránh tai ương. Tôi thỉnh nó vào năm ngoái trong dịp mừng thọ 80. Ông Thành gật gù, dây chuyền này làm bằng một loại đá đặc biệt, thay đổi màu sắc theo ánh sáng mặt trời. Xung quanh mặt Phật còn tỏa ra kim quang chói lọi. Đó là lý do vì vừa tôi tới căn nhà này, ông Thành thấy cụ thoát ra một Phật khí, không bị quỷ khí xâm nhập. Ông cụ được loại ra khỏi vòng nghi vấn. Như vậy là chỉ còn là hai vợ chồng ông bà Lý Hoa cùng với cô con gái út. Tuy nhiên cả ba họ đều không có điểm gì đáng nghi. còn đang mông lung suy nghĩ, trong nhà phát ra tiếng gọi: "Thầy ơi, con bé nhà tôi nó tỉnh rồi." Ba người vội vàng vào nhà. Trên chiếc giường, cô gái lớn đã tỉnh dậy. Nhìn mặt cô bé phờ phạc hốc hác, nhưng đôi mắt đã tinh anh trở lại, đã có hồn hơn so với những ngày trước. Bà Hoa ôm con gái vào trong lòng khóc như mưa. Cô gái cũng thút thít gục đầu vào vai của mẹ. Ông Lý, ông cụ và cô em gái vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Tuy nhiên chỉ có ông Thành và Đạt biết mọi chuyện chưa dừng ở đó. Trong bữa cơm tối, cô con gái ăn uống khí thế như bị bỏ đói lâu ngày, miệng thì liên tục nói. Cô đã lấy lại vẻ hoạt bát lanh lợi vốn có. Bây giờ bà Hoa kể lại mọi việc cho cô nghe. Cô ta nói giống như vừa trải qua một cơn ác mộng và không biết bản thân đã làm gì. Lúc tỉnh lúc mơ, nhưng mà luôn bị khống chế bởi cái gì đó vô hình, kêu gào trong tuyệt vọng. Xung quanh là khoảng không tối đen mực. Nói xong rồi lại khóc tu tu. Ông Thành nhíu mày quan sát cô gái. Có thật là cô ta đã thoát được sự khống chế. Để chắc cú trừ cô ta và ông cụ ra, thì ông đưa cho mỗi người trong nhà một chiếc vòng ấn chú đeo tay. Mấy chiếc vòng này cùng một loại chất liệu với một tâm linh phù bằng đồng ông luôn mang ở bên người. Nếu mà người nhà có biến xảy ra, linh phù sẽ báo cho ông biết. Nếu ai có biểu hiện đáng ngờ, đó chính là con quỷ thực sự. Đêm đó đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên Đạt choàng tỉnh dậy. Có cái âm thanh gì đó nhóp nhép phát ra từ ngoài vườn. Nó cứ kêu lên trong đêm khiến cho anh không sao có thể ngủ được. Thành ngồi bật dậy, anh ngó nhìn qua khe cửa sổ, phóng ánh mắt ra ngoài vườn. Ngoài vườn là một màn đêm đen đặc, hình như là cái tiếng kỳ lạ kia phát ra từ chuồng gà. Đột nhiên tiếng gà kia quang quác vang lên cả khu vườn. Lập tức đèn trong nhà được bật sáng. Ông Lý hùng hồ cầm cây gậy chạy ngay ra sân mà quát: "Mẹ cha cái thằng nào đêm hôm trộm gà của nhà ông, ông ta phóng luôn ra vườn sau." Đèn chuồng gà bật sáng. Đàn và ông Thành cũng đã chạy theo sau. Bỗng tiếng của ông Lý kêu rú lên kinh hãi, xé tan màn đêm tĩnh mịch. "Ôi con ơi, sao lại như vậy?" Ông Lý lao tới nhưng bị trúng ngay một cú vả vào mặt, khiến ông ngã lăn quay ra đất. Đạt chạy ra đến nơi thì thấy ông Lý đang bò lùm cồm trên mặt đất, vẻ mặt như đang không giấu nổi sự kinh hãi. Nhìn về phía chuồng gà khiến cho anh tí nữa đái cả ra quần. Ngồi trước chuồng gà chính là cô con gái lớn, cô ta đang cầm một con gà lên và nhanh ngon lành. Lòng còn dính đầy ở trên miệng, Đạt lắp bắp: "Ô, là quỷ." Ông Thành cũng đến nơi rồi tái cả mặt. Cô ta quay phát lại nhìn ba người, đôi mắt đỏ như là hai hòn lửa trong đêm khuya. Chính xác là cô ta bây giờ đã bị nhập xác. Ông Thành liền thốt lên: "Đúng như tao đã đoán, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Được, đêm nay tao sẽ khô máu với mày." Dứt lời thì ông cắn ngón tay cho chảy máu rồi vẽ lên lòng bàn tay một ký tự. Ngay lập tức ông lao về phía cô gái đang nhai con gà. Tay của ông dùng sức bóp chặt cổ cô ta đè xuống đất. Miệng cô gái ngoác ra ngào lên đầy chói tai. Ông Thành dùng ngón tay chọc một phát vào cổ khiến cô ta kêu lên khằng khặc. Dùng bàn tay vẽ ấn chú dí mạnh vào trán, khói từ đầu cô gái bốc lên, nhìn như là cô ta bị tàu hỏa nhập ma vậy. Bà Hoa, ông cổ cô em gái lúc này vừa ra tới nơi. Chứng kiến cảnh đó, bà Hoa liền cuống cuồng: "Trời đất ơi, con tôi sao lại bị như vậy? Sao lại nông nỗi này?" Thấy chồng đang bò lùm cùng trên đất, bà liền vội chạy lại đỡ ông Lý đứng dậy. "Ông, sao con mình lại thành ra như vậy?" Ông Lý tay run rẩy bám vào vợ, chính ông cũng đang hoang mang tột độ. Đạt đang đứng chồn chân xuống đất, toàn thân của anh run lên bần bật. Ông Thành nói gấp: "Mau, mau vào buồng mở túi đồ nghề lấy tấm vải đỏ với chiếc bình ngọc ra đây cho bác, nhanh lên." Tiếng thúc giục như là kéo Đạt ra khỏi sự tê liệt. Anh dùng hết sức chạy như bay vào trong nhà, mở bung túi hành lý của ông Thành ra. Bên trong có một miếng vải đỏ gấp gọn, nằm cạnh một chiếc bình bằng ngọc. Thành cấp tốc chạy ra ngoài vườn ném luôn miếng vải về phía của ông Thành. Tôm lấy miếng vải, ông Thành bịt luôn đầu của cô gái lại, mặc cho cô ta giãy giụa trên nền đất. Ông cụ bấy giờ mới hỏi, rốt cuộc là lại có chuyện gì? Đạt đáp, cháu gái của cô thật ra chưa hết bị ám, cô ấy vừa lộ nguyên hình. Kể là thay tấm vải như là có ma lực quấn chặt vào đầu cô gái khiến cô ta không thể kêu lên. Khói đèn cứ như vậy bốc lên xì xì, phát ra mùi hôi tanh khó chịu. Ông Thành thì gân tay nổi lên cuồn cuộn đè mạnh cô ta xuống. Ông lấy máu của mình vẽ lên mặt cô ta một loạt ký tự, thi triển vô số ấn chú rồi nói lớn, đi chết đi đồ quỷ dữ. Tấm vải đỏ bắt đầu nhuộm một màu đen sì ướt át. Ông Thành lột luôn tấm vải ra, vo tròn rồi nhét vào trong bình. Chiếc bình rung lắc dữ dội một lúc rồi im bặt. Cô gái nằm sủi lơ trên nền đất. Bây giờ ông mới ngồi vật ra đất, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc không ra hơi. Ông vừa dùng hết tu vi đạo pháp để rút nó ra khỏi người cô ta. Minh chạy lại đỡ ông Thành đứng dậy. Giờ ông gần như là kiệt sức hoàn toàn. Đưa chiếc bình cho vợ chồng đi rồi nói, ngâm cái bình này trong máu cho đúng một tuần, nó sẽ tan thành cho bụi. Đưa con bé vào bên trong đi. Đêm đó vợ chồng ông Lý cùng cô em gái cùng ông cụ đã thức trắng cả đêm để trông nom cô con gái lớn. Không lỡ mày cô ta bị ám thêm lần nữa, chắc cả nhà không sống nổi. Ông Thành thì nằm trên giường gáy như sấm. Đạt cũng thở phào nhẹ nhõm, quả là một đêm dài ác mộng. Sáng hôm sau ông Thành thất tỉnh dậy. Ông đi lại trong sân vườn thở dài. Quả nhiên là quỷ khí quanh ngôi nhà đã gần như tan đi. Ngồi trên chiếc bàn gỗ, ông Lý nói, vậy có nghĩa là đêm qua nó quyết tâm nhập xác để lấy cho bằng được hồn con bé. Nhưng mày là thầy can kịp. Đúng là vậy. Và tôi đã nhốt được nó. Hãy cứ làm theo lời của tôi dặn, nó sẽ tan thành cho bụi, không thiệt hại thêm ai. Ngay đến đây thì gia đình của ông Lý vui mừng khôn xiết. Một cọc tiền đặt ở trước mặt ông Lý nói, để coi như thù lao xứng đáng cho công sức của thầy bỏ qua mấy ngày qua. Chút lòng thành của gia đình mong thầy nhận để vợ chồng chúng tôi vui. Ông Thành từ chối, nhiều thế này tôi không lấy đâu. Tôi xưa nay đi làm cái việc này cũng là tích đức cho bản thân cũng như con cháu thôi. Hai vợ chồng ông bà Lý hoa ái ngại nhìn nhau. Cuối cùng Đạt nhanh trí rút ra vài tờ, coi như là lộ phí đi lại, cô chú không phải suy nghĩ đâu. Ông Thành và Đạt ở nhà ông Lý chơi đến sáng hôm sau thì cáo từ. Vợ chồng ông Lý thuê hẳn xe riêng để đưa hai người đi. Lần đầu tiên anh được trải qua một vụ việc ly kỳ như vậy. Chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện vô cùng hot và bài luận của anh sẽ được nhiều người khen. Tuy nhiên có hơi đáng tiếc là không có hình ảnh hay là clip minh họa. Nếu có thì chắc chắn càng tăng thêm phần kịch tính. Năm chiều thì chiếc xe tới trước cổng. Ông Thành và Đạt chào tạm biệt vợ chồng ông bà Lý rồi lên xe trở lại thành phố. Chiếc xe đánh lái từ từ tiến ra khúc cua, rẽ vào con đường dẫn ra quốc lộ. Ngồi trên xe Đạt hỏi, nếu vậy thì đầu tiên con quỷ đó chỉ khống chế của con gái lớn, nó luôn núp ở đâu đó để ta quái phải không bác? Đúng vậy. Ban đầu cái vong kia nói rằng cô bé vốn đã không bị nhập xác, mà chỉ là bị làm cho u mê mụ mị đầu óc, quỷ khí xâm nhập. Bởi vậy nên là vong đó mới có thể nhập vào cô ta để nói chuyện với chúng ta. Đạt liền hỏi, vậy việc vong đó nói là quỷ có thể là bất cứ ai trong nhà là phỏng đoán thôi sao hả? Câu không hẳn. Nhiều khi mà cũng có khả năng như vậy. Tuy nhiên cuối cùng nó lại lựa chọn nhập vào cô con gái lớn mà không hại những người khác. Đúng là có chỗ khó hiểu. Tuy nhiên thì cuối cùng nó cũng bị thu phục rồi. Đạt gật gù ngả người ra ghế, kể ra thì nhìn rõ mặt mũi của con quỷ này thì hay biết mấy. Tự nhiên ông Thành thấy trong lòng của mình bồn chồn day dứt, rồi dần dần nóng gian lên như có lửa đốt. Ông chột dạ mở tướng hành lý, lấy linh phù bằng đồng ra để tính toán gì đó. Bất giác ông kinh ngạc, linh phù nổi nóng lên như là bị nung bằng lửa. Dự cảm có chuyện không lành đang xảy ra, chắc chắn có cái gì đó sai sót rồi. Ông vội nói, chết cha rồi, mau dừng xe, quay lại làng nhanh lên. Sao vậy bác, sao lại đột ngột vậy? Gia đình ông Lý đang gặp nguy hiểm, mau đi, quay về nhanh. Đạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hoang mang vô cùng. Nhà Đông Thành hoảng hốt như vậy e là ở nhà ông Lý lành ít dữ nhiều. Chiếc xe lập tức tấp vào lề, cua vòng ngược lại về phía làng. Chia sẻ ông Thành liên tục hối thúc. Linh phù bằng đồng trong tay cũng nóng lên, cả nhà ông Lý đang gặp nguy hiểm. Chiếc xe rẽ gấp vào con đường làng, phóng vọt qua quán nước kiến bụi bay mù mịt. Bà chủ quán lấy tay bịt mũi rồi chửi: mẹ cha nó, đi ô tô vào làng cứ như quân ăn cướp. Bà ta giật mình khi nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ, trời đất bỗng tối sầm lại. Gió từ đâu thổi tới để gây cho con người ta một cảm giác không lành. Chiếc xe về đến cổng cũng là 6 giờ tối. Hai bác cháu vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cổng không quá, hai thanh niên nhanh chóng đẩy cổng bước vào trong sân. Trong nhà vắng tanh không một bóng người, đèn điện cứ như vậy bật sáng. Cả nhà họ đi đâu cả rồi? Hai người đứng ngơ ngác trước hiên. Gió từ bên ngoài đồng thổi vào khiến cả hai rùng mình. Từng giọt mồ hôi lăn dài ở trên má, ông Thành cất tiếng gọi: ông Lý, bà Hoa, hai người đâu rồi? Cả căn nhà bao trùm một không khí âm mù tĩnh mịch lạ thường. Đạt đứng im nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên nành giật mình vỗ tay mạnh vào vai của ông mà nói: bác nhìn kìa, dưới nhà có người. Cả hai bác cháu nhìn xuống sân nhà đối diện. Đây là nơi ông cụ ở. Cánh cửa mở ra, một người bước ra từ trong bóng tối. Đó chính là ông cụ. Bây giờ ông Thành thở phào chạy vội tới. Ôi là trời ơi, cụ đây rồi. Mà sao cả nhà đi đâu, tôi gọi không ai thưa. Ông cụ lặng lim nhìn cả hai người. Miệng ông ú ớ gì đó nghe không rõ. Ông Toan nói điều gì đó thì im bặt, đôi mắt toát lên một sự sợ hãi. Cụ sao vậy, cụ đau ở đâu? Chợt nhận ra ánh mắt của ông cụ nhìn về phía sau, ông Thành liền quay phắt người lại. Ngay lập tức ông giật mình lùi lại mấy bước. Hai vợ chồng ông bà Lý đứng ở trên hiên nhà từ lúc nào. Đàn bấy giờ nói: ôi trời, hai vợ chồng bác ở đâu ra vậy? Cháu với Thành gọi nãy giờ không được. Anh Toàn bước tới thì ông Thành ngăn lại, nét ảnh vô cùng căng thẳng. Ông Lý và bà Hoa mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc. Ông Lý nói: thầy, sao thầy đi rồi còn quay lại? Chả qua là tôi thấy sự không lành, lo lắng cho nên quay lại đây xem hay ông bà thế nào. Thầy khéo lo, quỷ bị tiêu diệt còn gì đáng lo chứ. Mà sẵn thầy qua lại thì tôi ở đêm nay, mai hãy về. Đặng Toan từ chối vì ngày mai anh phải về thành phố để lo công việc. Nhưng ông Thành đã trả lời: được, vậy thì tôi ở lại. Tốt quá, thôi mời vào trong nhà uống nước. Bà Hòa bước xuống sân tiến về phía của ông cụ. Vừa bước qua mà ông Thành cảm thấy lạnh cả người, chứng khí đồng đậm. Bà ta nói: bố cũng lên phòng khách uống nước nói chuyện đi. Ông cụ ánh mắt kinh hãi ú ớ lắp bắp nói: được. Trên chiếc bàn uống nước, một bên là ông Thành và Đạt, một bên là hai vợ chồng ông bà Lý Hoa cùng cụ thân sinh. Không ai nói gì, bầu không khí tĩnh lặng tới ngột ngạt. Nãy giờ Đạt cứ thấy có cái gì đó lạ mà không tiện nói. Sao tối nay họ bị làm sao vậy? Mới ban chiều còn cười nói, không thể chịu được cái bầu không khí này. Đạt liền cất tiếng: ủa, hai em nhà bác đâu, sao lại không có thấy? Vừa dứt lời thì hai vợ chồng cái nhìn Đạt trừng khiến anh giật mình, ánh mắt tóe lên một tia hung hiểm. Đạt toát cả mồ hôi. Bà Hoa nhuền miệng cười: cậu hỏi hai em nó hả? Con bé nó đang ở sau lưng cậu kia kìa. Đạt còn chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai của anh. Đạt kinh hãi, bàn tay của ai mà lạnh như băng vậy? Cái lạnh thẩm thấu khiến cho vai của anh tê dại. Anh quay phát lại thì cô con gái út đã đứng đó từ bao giờ. Cô ta nhìn Đạt với một bộ mặt lạnh tanh, miệng cũng cười một nụ cười giả tạo như mấy con man nơ canh. Anh tìm em hả? Đúng rồi. Anh quay sang nhìn ông Thành, bấy giờ ông mới thở dài. Ra là vậy, cuối cùng cũng không tránh khỏi. Đúng là sai một ly đi một dặm là do lỗi của tôi. Ông Lý liền cười nhếch mép: cũng biết như vậy sao, biết thì cũng đã muộn rồi. Bà Hòa liền đáp: không có tội sao, tham lam cũng là một cái tội đấy. Bây giờ ông Thành mới để ý tới một chi tiết, đó là dù ba người kia là ba người khác nhau, nhưng ngữ điệu cũng như chất giọng của họ lại na ná như là cùng một người. Không thể vô lý như vậy được. Ông Thành nói: dù họ có mắc phải tham sân si thì cũng không đến nỗi phải chết. Nếu như vậy thì không động thủ không được rồi. Bầu không khí căng thẳng tột độ, ông cụ chỉ kịp ú ớ lên một tiếng. Ông Thành bất thình lình tung đá mạnh một cú, chiếc bàn uống nước bằng gỗ bật tung lên, bộ ấm chén rơi xuống vỡ tan tành. Hai vợ chồng kia thấy biến thì liền nhảy luôn ra ngoài sân với tốc độ vãi cả đạn. Ông Thành cũng bay luôn ra sân. Ông cụ đang nằm chồng vó trên mặt vô cùng hoảng hốt. Không chỉ riêng ông cụ, Đạt cũng đang kinh ngạc không hiểu cớ sự gì. Anh Toàn đứng dậy thì cái bàn tay kia như là gọng kìm ghì chặt Đạt xuống ghế. Anh liền la lớn, đau quá, em bóp anh đau quá. Đạt quay sang bên anh tái cả mặt. Bàn tay cô con gái út đã biến thành một bàn tay bự chẳng, thô kệch sần sùi với những móng tay đen sì bấu mạnh vào vai anh. Đàn lắp bắp, cô là quỷ. Cô gái cười lên gần giọng, quá muộn rồi, chúng mày sẽ bỏ mạng tại đây vì thích chĩa mũi vào việc của người khác. Bây giờ thì xem đi. Cô ta vặn đầu của Đạt nhìn ra sân, em trận đấu của ông Thành và hai vợ chồng Lý Hoa. Hai vợ chồng Lý Hoa bây giờ không khác gì hai cái xác không hồn bị sai khiến bởi quỷ khí. Cả hai lao vào ông Thành và cắn xé cào cấu. Ông Thành vừa né vừa nói, mẹ chó chết, một trong những trò hèn nhát nhất là mượn xác người để sai khiến. Ông bà Lý Hoa đắc tội. Vừa dứt lời thì ông bắt tay niệm ấn. Hai vợ chồng kia vừa lao tới, ông Thành tung luôn hai cú đấm vào mặt của họ. Hai cú đấm mang linh lực pháp ấn đầy quy lực. Ăn đấm và giữ mạnh, hai người kia ngã vật ra sân, chạy cả máu mũi đen sì hôi thối. Nhưng mà người bị ám đâu biết cảm xúc gì. Họ cứ như vậy trộm lên lao về phía của ông. Cứ đánh mạnh tay sợ nhục thân của họ sẽ bị tổn thương, mà cứ né mãi thì ông sẽ phải gánh hậu quả. Còn chưa biết phải làm thế nào thì ông cụ đi nhanh từ trong nhà ra. Ông liền vung cây gậy lên xuống đầu ông Lý, kêu bốp lên một tiếng rồi quát. Cái thằng ngu này tỉnh lại đi. Ông Thành hoảng hốt kêu lên, ô cụ, mau đi ra khỏi đây. Vừa nói xong thì Lý Lác đã nhè răng, vùng tay bóp chặt cổ của ông cụ rồi nhấc bổng lên như một con mèo. Ông cụ hơn 80 tuổi lấy đầu ra sức phản kháng. Cổ ông đã bị bóp chặt lè cả lưỡi ra mà kêu lên khẳng khặc. Ông Thành liền hét lớn, chó chết bỏ ông cụ ra. Ngay lập tức lôi trong túi ra một cái bột màu đỏ. Ông Thành lao nhanh tới nhảy phốc lên mà hất cái thứ bột kia về phía hướng của hai vợ chồng. Vừa dính trúng bột là hai vợ chồng Lý Hòa khói bốc lên xèo xèo như bị tạt axit, quăng luôn ông cổ xuống sân mà ôm mặt lăn lộn. Ông cổ ngã ra sân, bộ xương già kêu lên răng rắc, ông lao oai oái lên như là sắp chết. Đó chính là bột chu sa khắc tinh của yêu ma. Giờ quan trọng nhất là phải đẩy quỷ khí ra khỏi người của họ. Ông Thành lao luôn tới, ông đè ông Lý ra, dán vào bùa vào trán rồi bắt tay niệm ấn hét lớn. Tà khí tanh hôi mau cút khỏi cơ thể của người đàn ông này. Dứt lời ông cắn đứt thịt ngón tay cho máu nhỏ xuống lá bùa rồi vung tay vỗ mạnh, kêu lên đánh búp một phát vào mặt của Lý Lác. Làm trông ta nằm sủi lơ ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Bà vợ thế vậy thì vùng lên và một cú thật mạnh vào mặt của ông Thành. Cứ và khiến trông nổ đom đóm mắt, ngã lăn quay ra sân choáng vắng. Bà vợ lao tới đè ông xuống, hai tay bóp chặt cổ, hòng bóp chết ông. 10 ngón tay có móng bấm vào cổ khiến cho ông đau nhói. Ông nghiến răng rồi hét lên, còn mẹ nó. Tay rút bùa ra rắn luôn vào mặt bà ta rồi bôi máu lên tức thì. Vùng tay vào một phát cực mạnh, bà Hoa là đuồn ra đất bất tỉnh. Ông Thành ho lên giặc sụa, chỉ vài giây thôi mà muốn đứt thở, mồ hôi chảy đầm đìa như là tắm. Vội nhìn sang phía ông cụ mà nói lớn, cô có sao không? Ông cụ run rẩy chống gậy cố ngồi dậy, yên tâm, tôi còn khỏe lắm chịu được. Đưa đôi mắt nhìn hướng vào trong nhà, Đàn đang ngồi im vãi cả da quần ở trên ghế. Ông Thành liền lẩm bẩm, tình hình căng rồi. Bây giờ cô con gái út cười lên khúc khích, nghe rợn cả tóc gáy. Cô ta nói, lão năm nay cũng đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn cố vậy để làm gì? Bọn nó tham lam cũng đáng chết, việc gì phải nhọc sức. Ông Thành từ từ đứng dậy, Cái nghề của ta nó là như vậy, thấy người gặp nạn không thể làm ngơ. Còn mày tại sao lại ám nhà họ? Họ đắc tội với mày sao? À, ta cười lên một tiếng. Giờ thì giọng cười chuyển hẳn sang ồm ồm khè khè như giọng đàn ông. Vì bọn nó tham lam ngu dốt xâm phạm vào nơi linh thiêng, lấy những thứ không thuộc về mình. Đáng chết. Ông Thành thủ gẫm con dao trong tay. Kẻ đứng trước mặt ông là một thế lực tâm linh nguy hiểm. Ông bất thình lình ra tay hét lớn, đánh trước tính sau. Con dao trong tay vung lên phóng đi như là một mũi tên bay thẳng vào trong nhà. Đứa con gái lách đầu sang một bên né, lưỡi dao cắm thẳng vào cây cột. Nó túm lấy đạn nhét luôn ra ngoài. Ông Thành thủ thế đỡ lấy anh ta, cố va đầm khiến hai bác cháu ngã chồng vó. Đạn lồm cồm bò dậy. Bác có sao không ạ? Không sao, không sao, còn trụ được. Có bị thương ở đâu không? Đạn nhìn lại một lượt cơ thể không có xây sức gì. Hai bác cháu vào trong nhà, con quỷ đã biến mất. Bên trong vắng lặng như tờ. Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Mây đen đã kéo tới đen đặc từ bao giờ. Trên nền trời mây cuồn cuộn ẩn hiện những tia sét chớp nhoáng. Tiếng sấm bùng ùng phía xa báo hiệu có lẽ sẽ có một cơn mưa ập xuống. Ba người đứng bất động ở ngoài sân. Con quỷ kia biến đi đâu rồi? Ông Thành cảnh giác nói. Cẩn thận, nó còn ở quanh đây, tất cả đi cùng nhau. Đặt liền quay sang hỏi ông cụ. Ông, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Ông cụ nhăn nhó đáp. Tôi cũng vô cùng bất ngờ. Khi mà hai anh vừa đi khỏi, tôi thấy tim đập như trống bất an vô cùng. Cả nhà đang ngồi nói chuyện thì con bé út ở trong nhà không biết đi từ đâu ra. Nó cười lanh lảnh như là biến thành một người khác vậy. Hai vợ chồng thằng Lý còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì cả ngày giật lên đùng đùng, lăn quay ra xuôi cả bọt mép. Tôi hoảng quá không biết chuyện gì đang xảy ra thì con bé nó nói. Ông cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi. Nhà sắp có khách tới nơi rồi. Không hiểu sao đầu óc của tôi quay cuồng kinh như vậy đi xuống dưới nhà. Tôi còn nhớ nó còn sai con chị nó đi vào buồng làm gì đó. Ông Thành giật mình, vào buồng, chạy thật mau lên, đi vào trong đó. Dứt lời cả ba liền vội vàng chạy vào trong buồng. Đặn và ông Thành vận sức đập mạnh cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra, bung cả bàn lề xuống. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của họ. Cô con gái lớn bị dính chặt trên tường, miệng bị nhét một nhúm rẻ rách nên không thể kêu cứu. Nhìn cô ta bị như dính trên tường bằng keo vậy, Đặn kinh ngạc thốt lên. Làm thế quái nào cô ta dính được trên đó? Ông Thành đưa tay lên bắt ấn rồi nói, cố chịu đau đi. Vừa dứt lời ông vung tay và một cái bốp vào mặt cô ta, ngay lập tức cô ta ngã bịch xuống đất, nằm sóng xoài trên nền nhà. Đặt chạy lại rút cái rẻ trong miệng của cô ta ra, thì từ bên trong đất cát không biết từ đâu trào ra khiến cả ba đều giật mình. Cô gái nôn ra một đống đất, mặt xanh như tàu lá chuối. Vội rót một cốc nước cho cô ta uống, ông Thành hỏi, là con kia nó nhốt cháu vào đây đúng không? Cô con gái nhăn nhó khổ sở gật đầu, ông cụ bấy giờ nói, rốt cuộc chúng mày đã làm ra cái chuyện gì mà để ma quỷ nó về tận đây nó hành hạ cái nhà này? Bây giờ cô ta mới không dừng sức mà nói, tại cháu, đầu tiên tất cả là tại cháu. Chính cháu đã mang pho tượng cổ đó về, nó đã nhầm vào em cháu ngay từ đầu mà không ai biết. Ông Thành lay mạnh cô ta, sao, pho tượng nào? Đừng nói là pho tượng hay đứa thấy ở khu phế tích cổ đại. Vâng à, và nó không chỉ là tượng bình thường, nó là một pho tượng bằng vàng. Cả ba người kia liền trốn mắt, một pho tượng cổ bằng vàng. Ông cụ rụng rời chân tay ngồi phịch luôn xuống đất mà nói, trời đất, cổ vật thờ phụng mà mày đem về đây, sao hai đứa mày không nói cho ông hả? Lúc cháu mang về thì ông đang đi đám. Bố mẹ thấy vậy thì cũng tò mò. Tự nhiên bố tay máy làm bong ra một mảng mới biết bên trong bằng vàng. Ông Thành thở dài. Linh vật dùng để thờ cúng trong các ngôi đền cổ, nếu có làm bằng chất liệu quý thì sẽ được ngụy trang để đánh lừa bọn trộm cắp. Ông cổ tức giận nói, xong rồi sao, nói tiếp đi. Cô gái liền kể, ban đầu bố cũng sợ vì cháu dám mang mấy thứ này về nhà, nhưng sau khi biết nó bằng vàng lại có tuổi đời, có khi lên đến cả 300-400 năm thì ông giữ lại. Ông nói nếu bán ra chợ đen thì có khi được cả chục tỷ. Mẹ cũng muốn ngăn lại mà bố không nghe. Ông nói giờ đây mang về đây rồi thì cũng đâu có thể trả lại về ngôi đền kia được nữa. Anh liền gật đầu nói, vậy bây giờ nó đâu, pho tượng đang ở đâu? Cô gái liền đáp, hình như là bố cháu cất ở trong buồng của bố mẹ. Ông Thành và Đạt lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài. Ông cổ nhìn hai đứa cháu ngu ngốc rồi nói, cháu nhỏ dại dột ngu dốt đã đành, đây thằng bố mày cũng ngu hết phần thiên hạ. Mang ba cái đồ đó đi bán lấy tiền thì mặt kiếp không ngóc đầu lên được, đúng là nghiệp. Đứng trước cái két sắt, hai bác cháu quan sát làm sao để mở được cái két này bây giờ, chỉ có ông Lý mới có thể mở được thôi. Ông Lý đang mơ mơ màng màng thì bị vả búp một cái vào mặt, khiến cho ông ta choàng tỉnh miệng ú ớ. Ông cổ vừa tắt một cú vào thằng con ngu dốt vừa nói, dậy ngay đi, mở cái két ra đưa bức tượng cho thầy, nhanh. Ông Lý mệt mỏi ngồi dậy kinh ngạc nói, có cái chuyện gì vậy? Sao tôi còn nằm ở ngoài sân? Thầy sao lại ở đây? Thầy chưa về sao à? Ông Thành liền đáp, con quỷ nó nhập vào đứa con gái út của anh từ đầu tới giờ. Nó cứ ẩn mình vô cùng bí mật, khiến tôi không biết phải làm sao. Cộng thêm việc gây ra một loạt vụ việc, tôi đã bị nó lừa. Lúc quay lại đây thì hai vợ chồng anh đã bị nó cho lú lẫn, quay sang tấn công tôi, nên tôi cho hai người nằm ở đấy. Con gái của anh kể lại hết mọi chuyện, giờ mở két đưa tôi pho tượng nhanh còn kịp. Bây giờ Đạt nghĩ, thảo nào đứa em út hành động cứ dè dặt, nhiều lúc lại vắng mặt, có lẽ nào nó chính là kẻ luôn đứng từ xa để dõi nhìn hai bác cháu. Ông Lý thở dài nhìn sang bên bà Hoa đang nằm bất động rồi nói, thì ra là thầy cũng biết rồi, vâng, vậy để tôi lấy, lỗi là do tôi cả. Cậu con gái lớn vội đỡ bố của mình dậy, Đặt với ông Thành cũng dìu bà Hoa đưa vào ghế nằm. Cửa két mở ra, từ bên trong đồng ra một mùi ngai ngái tanh tưởi của pho tượng. Ông Lý run rẩy lấy pho tượng ra. Ông Thành nhìn ngạc nhiên, xung quanh pho tượng còn quấn một lá bùa màu đỏ. Ông Thành hỏi, từ đâu mà ông con lá bùa này, xong lại dán nó? Ông Lý mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng mà nói, khi biết nó là cổ vật tâm linh để tránh hậu họa, tôi liên hệ người quen để có được lá bùa này. Dán lên pho tượng mong sẽ át được ma quỷ. Chờ một thời gian tìm được mối sẽ bán luôn. Số tiền lớn ai có thể từ chối được chứ? Ông Thành đưa tay cầm lấy pho tượng nhưng ông Lý cứ giữ chặt trong tay. Ông Thành liền nhíu mày. Cổ vật tà đạo có ma lực lôi cuốn thực sự tham lam của con người. Mau đưa cho tôi đi ông Lý. Ông Lý đưa pho tượng cho thầy Thành mà mặt đầy tiếc nuối. Ông Thành cầm pho tượng trên tay rất nặng và lạnh. Pho tượng này bằng vài chục cây vàng chứ không ít. Chưa kể tới cái giá trị cổ vật của nó, giá hơn chục tỷ cũng là điều bình thường. Từ bên ngoài cửa gió nổi lên cuồn cuộn. Gió thổi như là một trận bão khiến cây cối trong vườn ngả nghiêng kêu xào xạc. Ông Thành bước ra ngoài cửa rồi dán luôn ba lá bùa đỏ trước nhà. Bước xuống sân thì trong không khí sặc mùi tanh tưởi của ma quỷ, ông nói, pho tượng ở đây rồi, mày ra mặt đi. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ trên cao. Ông Thành quay lại nhìn lên mái nhà. Nó đang ngồi trên đó từ bao giờ, hai chân vắt ngang vắt lại lủng lẳng. Bọn nó mang pho tượng về đây thì tao sẽ ở luôn đây. Tao sẽ ở trong pho tượng đó mấy trăm năm rồi. Bây giờ thì tao sẽ tặng cho bọn nó pho tượng coi như là món quà. Ông Thành liền hỏi, quà sao? Mày hào phóng vậy hả? Thế đổi lại là gì? Tao biết là ma quỷ sẽ không bao giờ cho không gì cả. Con quỷ cười khanh khách rồi đáp, lão già nói đúng. Cái tao muốn là mạng sống của chúng nó, cả nhà chúng nó năm đứa, năm linh hồn sẽ là của tao. Nói xong nó liền phá lên cười. Bấy giờ trên nền trời sấm chớp ùng ùng nổ ra, gió thổi xào xạc khiến đám lá khô bị hất tung đến không trung. Ông Thành đứng thủ tế gần giọng nói, đã vậy thì tao phải tiêu diệt mày để cứu lấy sinh mạng của cả nhà. Ông Thành nhìn vào trong nhà rồi nói, tất cả ở yên trong nhà, không được đi ra ngoài sân. Vừa dứt lời thì từ trên mái đứa con gái lao xuống với một tốc độ cực nhanh. Ông Thành chỉ kịp giơ lên, đó đã bị nó ngã vật xuống nền nhà. Lưng của ông đập mạnh xuống rất đau. Nó nhìn ông rồi nói: già không biết lượng sức mình, cơ thể con bé này còn trong trắng thuần khiết, tâm hồn trong sáng, nó quả là một cái xác phù hợp cho tao. Giờ cái xác này là của tao, còn bọn trong nhà kia nó sẽ ăn sạch không trừ đứa nào. Tất nhiên là cả nhà mày nữa thằng già ạ. Ông Thành đứng dậy ôm ngực, cú ngã khiến cho ông đau nhói. Đúng là bước qua cái tuổi 50, sức khỏe giảm rõ rệt. Chứ gần 30 năm trước ông ta lao vụn vào vật nhau với nó luôn. Nhưng chưa thể thua được. Nó ở đâu thì hãy đuổi nó về đó. Pho tượng vàng sẽ một lần nữa giam cầm nó mãi mãi. Ông lấy bồn chu sa ném về phía trước. Bồn vung lên không trung tạo thành một lớp bụi đỏ che kín tầm nhìn. Đứa con gái vội vàng lấy tay che mắt. Chu sa là khắc tinh của ma quỷ. Nàn máu từ vết thương khi nãy vẽ vào lòng bàn tay một ấn chú. Ông lao nhanh về phía con quỷ, vung tay chừng mạnh vào ngực nó, miệng hét lớn: thiên phủ phù đồ. Đây là thuật hồn tác dụng một lực cực mạnh vào thân xác, cộng thêm ấn chú giúp đẩy mạnh vong hồn quỷ ra khỏi cơ thể. Cái xác đứng im như tượng. Nhưng có một làn khói đen xì bắn ra từ đằng sau. Tuy nhiên làn khói không chui ra hoàn toàn, vẫn còn dính vào xác. Đứng ở trong nhà xem ai nấy mấy kinh ngạc. Làn khói kinh người kia thường cũng nhìn thấy. Ông Thành tay tiếp tục bắt ấn thi triển chiêu thứ hai. Chiêu đầu tiên có lẽ là do đã già rồi, sức lực ấn chú không còn mạnh cho nên không thể một đòn đánh bật nó ra. Ông vòng ra sau nhà rồi đọc ấn phong tỏa. Dán hai lá bùa đỏ vào hai bên bả vai cái xác, hòng phân tán quỷ khí của nó. Ông Thành nhìn vào trong nhà rồi nói lớn: rút con dao nhém cho bác. Đã chạy về phía cây cồn, rút con dao đang cắm trên đó rồi nhém luôn bay ra ngoài sân. Con dao làm bằng một loại đá rắn đắc, có một màu đen như là than đá. Nhưng tuyệt nhiên lưỡi dao không sắc và mũi dao không hề nhọn. Vậy mà ông Thành có thể phi một nhát cắm vào cây cột gỗ, quả là kinh ngạc. Ông Thành đón lấy con dao gầm, ông vung lên rồi nói: dao gầm truy hồn sẽ tách hoàn toàn mày ra khỏi thân xác này, tao sẽ chấm dứt mọi thứ tở đây. Nhát dao chấm mạnh xuống đứt lìa làn khói đen đang bay lơ lửng. Vừa chấm thức thì tay còn lại rút trong túi ra một tấm vải đỏ còn lại. Vùng tấm vải lên trùm lấy luồng khói, giữ chặt mà nói: bây giờ tao nhốt mày vĩnh viễn, mãi mãi không được siêu sinh. Còn chưa kịp trùm hết tấm vải thì một lực cực mạnh đã trúng bụng, khiến cho ông bay ra xa cả 3-4 mét. Lực đánh mạnh khiến cho ông lăn mấy vòng trên mặt đất, ói mửa ra sân. Tấm vải đỏ đang bay lơ lửng trên không trung, cái thứ bên trong đang dãy rủa dữ dội, hòng xách tấm vải. Ông Thành liền gắng sức nói: mau mau giữ nó lại, mau lên. Không ngần ngại đạt lao luôn vào trong sân, nhảy bộ ra bám chặt trên tấm vải mà ghì xuống. Thật là kinh ngạc, bên trong như có một thứ gì đó khủng khiếp. Nó kéo đàn bay lên gần như là chân không chạm đất, dù anh ta nặng hơn 70 cân. Ông Lý thấy vậy thì nhảy ra ứng cứu. Ông ôm chặt lấy người của Đạt mà ghì xuống. Thân hình 80 cân của ông Lý đủ sức để làm điều đó. Ông Thành nén chút đau đớn, rút trong túi đồ nghề ra ba lá bùa to bản chuyên dùng để trấn áp ma quỷ trực tiếp. Vẽ máu lên ba lá bùa, ông dùng toàn bộ sức lực vùng lên, dán vào ba góc của tấm vải đỏ. Tức thì khói bốc lên xèo xèo như rán cá, nó hất văng cả ba người bay ra ba hướng khác nhau. Cả tấm vải bốc cháy dữ dội rồi lao thẳng về hướng cánh cửa, nơi mà ông cụ và cô gái lớn đang đứng. Ông Lý vội vàng nhảy dậy luôn lên bậc cửa. Cây khối cầu lửa đập mạnh vào lưng ông rồi bật trở lại ra sân. Chúng cú va đập mạnh, ông Lý ngã luôn vào bên trong nhà bất tỉnh nhân sự. Cô con gái lớn la lên oai oai: bố ơi! Bà Hoa cũng vừa mới tỉnh lại, đầu óc choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy chồng nằm sóng xoài bất tỉnh dưới đất, bà hoảng hốt: trời đất ơi, ông làm sao vậy? Ở ngoài sân, khối cầu bọc vải đỏ bốc cháy ngùn ngụt, khói đèn bốc lên hôi tanh nôn mửa. Phút cuối không được sử xuất, ông Thành chạy lại vung con dao găm lên đâm mạnh xuống. Một tiếng hét đau đớn ré lên vang dội, khiến ai nấy đều giật mình. Làn khói đen bay từ đống lửa xuyên lên không trung rồi tan biến vào hư vô. Ông Thành rút hai lá bùa ra khỏi vai thì cô con gái út đổ gục xuống đất. Ông nằm vật ra sân nhăn nhó thở dốc. Lần này thì cạn luôn sức rồi, chắc sắp phải nghỉ hưu. Đặt chạy lại ngồi bệt xuống đất rồi nói: kết thúc rồi đúng không bác? Ông Thành cười nhẹ rồi đáp: ờ, xong rồi. Sáng hôm sau, ông Lý tỉnh dậy, cứ va đầm chỉ làm thương tổn ngoài ra không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Cô con gái út cũng đã tỉnh dậy ngơ ngác. Cô đã bị con quỷ chiếm xác quá lâu, dẫn đến đầu óc cứ bị ngẩn ngơ, cần một thời gian dài mới có thể hồi phục. Ông Lý nói: gia đình tôi sợ tới già không dám động gì đến mấy vật như vậy nữa. Thầy hãy mang nó đi tới nơi phù hợp cho nó. Ông Thành gật đầu. Hai người chào cả nhà ông Lý rồi lên xe trở về thành phố. Ngồi trên xe, ông Thành rút pho tượng ra, mắt ông nhìn chằm chằm vào nó. Đạt nói: bác cho cháu xem với. Ông Thành đưa nó cho Đạt. Đạt cầm lên ngắm nghía, đôi mắt của anh như dán vào bức tượng. Bài học rút ra lần này là đừng bao giờ động vào những đồ thờ cúng tâm linh, nếu không sẽ bị chịu hậu quả nặng nề. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.